Sau đây là bài suy niệm của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn với chủ đề Đức tin thật thì sinh trái tốt. Nhìn cuộc sống của các tín hữu và ngay cả của các tín hữu được gọi làm thừa tác viên của giáo hội, có nhiều điều phải suy nghĩ về đức tin của những người được coi là có đức tin này. Khi Thiên Chúa hứa sẽ ban cho ông Abraham phần thưởng lớn, ông đáp lại, điều ấy là như thế nào, trong khi đứa con thừa tự ông cũng không có. Thiên Chúa hứa sẽ ban cho ông đứa con do chính ông sinh ra. Nhưng không phải Thiên Chúa nói thế là ngay lập tức ông có đứa con của lời hứa, nhưng ông tin và cứ đi theo con đường Chúa dẫn ông đi. Rồi khi có cậu con trai duy nhất là Isaac, Chúa lại bảo hiến tế nó cho Chúa. Niềm hy vọng bị cắt đứt. Thế nhưng ông vẫn cứ tin và đi theo Chúa. Và Chúa không lấy mất đứa con ấy, nhưng làm cho dòng dõi ông thật sự đông đảo. Chúa Giê-xu nói, nhìn quả thì biết cây. Cứ nhìn hoa quả thì biết ai là tiên tri thật, ai là tiên tri giả. Lời nói và hành động tương hợp với nhau là do đức tin thật. Tin thực sự thì niềm xác tín ấy tràn ra lời nói và thể hiện ra bằng hành động. Và ba điều ấy tương hợp với nhau. Ngược lại, khi chúng không tương hợp thì có thể nói được rằng đức tin của người ấy không thật. Giữa tội từ bé, giữ luật lệ, kinh kệ bao nhiêu năm, những tưởng đức tin mạnh lắm, nhưng đức tin thật mà không dám sống, không dám thua thiệt, mất mát vì lòng tin của mình, thì đó là đức tin ảo tưởng. Tưởng rằng mình tu chỉ bao năm đã đắc đạo, nhưng lời nói thì sỉa sói, vì ghen tị mà mưu mô nhằm phá hoại điều tốt lành người khác làm, thì đó là tu giả, đức tin có được bao nhiêu đâu. Tưởng mình tin mạnh lắm, nhưng cứ ở lại trong những khuôn khổ có sẵn, chỉ lo lập công phúc cho mình bằng những việc đạo đức hàng ngày, mà không dám mở ra với những lời mời gọi mới vì sợ phiêu lưu, thì đó chẳng phải là đức tin. Đức tin của Abraham thì dám phiêu lưu, dám đi về những chân trời mới, không nắm chắc, nhưng cứ đi theo hướng dẫn của Chúa. Đức tin thật thì sinh trái tốt. Đức tin thì không ai thấy, nhưng những việc do từ đức tin thì người ta thấy. Và cứ nhìn một tín hữu sống thế nào, người ta nhận ra đức tin của người ấy như thế nào, thật hay giả.